Kiếm vực vô địch, chương 296, 296, thăm dò 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Dương Diệp không ngừng tránh né cái vòng, Văn Nhân Nguyệt khẽ nói ngờ vậy. Dương Diệp không có né tránh, huyền khí màu vàng trong cơ thể điên cuồng rót vào trong ẩn kiếm. Khi cái vòng lại ập tới lần thứ hai, hắn hét to một tiếng, sau đó đột nhiên bổ mạnh về phía trước. Bành, hắn dùng sức mạnh mạnh nhất đánh bay cái vòng kia. Nhưng ngay sau đó, dường như giống ngự kiếm thuật của hắn, cái vòng lại ập tới lần nữa. Dương Diệp biến sắc, hắn quay đầu nhìn về phía Văn Nhân Nguyệt, biết rõ muốn giải quyết cái vòng này cần phải xử lý nữ nhân kia. Vừa nghĩ tới đây, Dương Diệp hơi thu tay lại, mười chuôi huyền kiếm xuất hiện ở trước mặt. Chợt, hắn hơi suy nghĩ, tử linh kiếm và mười chuôi huyền kiếm đều tấn công vào cái vòng đang ập tới. Một thanh tử linh kiếm không cách nào chống lại cái vòng kia. Thế nhưng tăng thêm 10 chuôi huyền kiếm huyền giai thì khác, lúc này, được tử linh kiếm dẫn dắt, 10 chuôi huyền kiếm đã ngăn cản phía trước cái vòng. Ngự kiếm thuật mạnh ở chỗ tốc độ nhanh, nếu như nó khống chế thêm vô số huyền kiếm khác, lại như hiện tại, nhìn 11 thanh kiếm đang đối kháng với cái vòng của mình trên không trung, trong đôi mắt xinh đẹp của Văn Nhân Nguyệt bắn ra tia sáng, thở dài nói. Lúc trước ta thật sự xem thường kiếm kỹ của ngươi, không nghĩ tới kiếm kỹ của ngươi lại có công hiệu như thế, có thể đồng thời ngự kiếm 11 chuôi. Ta nghĩ, đây còn không phải là cực hạn của ngươi, đúng không? Lúc này Dương Diệp cũng không chủ động công kích. Hắn biết, nếu muốn giết đi nữ tử trước mặt này, trừ phi hắn dùng tới kiếm ý, hơn nữa còn phải dùng tới 36 chuôi huyền kiếm trong hộp kiếm và tử điêu phối hợp mới có thể. Hắn lúc trước muốn làm như vậy. Thế nhưng hắn vẫn từ bỏ. Bởi vì cho tới nay, hắn phát hiện nữ nhân đối diện không có sát ý với hắn. Giống như nàng từng nói, nàng thật sự cố ý đang éo hắn bại lộ lá bài tẩy của mình. Chuyện này có điểm kỳ lạ, đây là ý nghĩ của Dương Diệp. Tại sao ngươi có thể tìm được ta trong thời gian ngắn? Dương Diệp hỏi, hiện tại hắn sẽ không cảm thấy nữ nhân trước mặt tìm được hắn là một sự trùng hợp. Văn Nhân Nguyệt nói, đây là bí pháp Bách Hoa Cung chúng ta. Sở dĩ tìm đến ngươi, ta chỉ muốn biết thực lực của ngươi mà thôi, tất cả chỉ đơn giản như vậy. Tại sao? Dương Diệp nghi ngờ nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Văn Nhân Nguyệt nói, trầm ngâm một lát, Dương Diệp nói, tất cả chưa phải là thực lực cực hạn của ta, ta cũng có nắm chắc bài, chờ ngươi trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho ngươi thấy lá bài tẩy của ta, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, thẳng thắn mà nói. Ta không có hảo cảm nào với Bách Hoa Cung các ngươi, ngày hôm nay, hai chúng ta, chỉ có một còn sống sót rời đi. Ngươi rất có tự tin, Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp, nói, ta rất chờ mong. Hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta, Văn Nhân Nguyệt lắc lắc đầu, nói, chờ ta nhìn lá bài tẩy của ngươi, ta mới có thể trả lời vấn đề này của ngươi, hiện tại không thể. Thật sao? Đôi mắt của Dương Diệp chậm rãi híp lại, nói. Chỉ sợ ngươi không thể trả lời vấn đề rồi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp đạp chân phải thật mạnh, mặt đất nứt ra trong nháy mắt. Thân hình của hắn lao nhanh về hướng Văn Nhân Nguyệt. Khi tiếp cận đến Văn Nhân Nguyệt khoảng 2 trượng, đột nhiên kiếm ý triển của Dương Diệp bộc phát. Kiếm ý giống như nước thủy triều quét qua Văn Nhân Nguyệt. Khi cảm nhận được cỗ kiếm ý này, hai mắt Văn Nhân Nguyệt trợn tròn. Trong mắt tràn đầy khiếp và khó mà tin nổi. Việc này còn chưa kết thúc. Cùng lúc đó, một đạo năng lượng vòng tròn màu tím không có dấu hiệu xuất hiện ở trước người Văn Nhân Nguyệt. Vào lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì nó đã đánh trúng người của nàng. Đột nhiên đóa sen lại xuất hiện chặn lại vòng sáng màu tím của tử điêu. Ngay sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên, vòng sáng màu tím biến mất ngay lập tức. Mà lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt Văn Nhân Nguyệt. Sau đó rút kiếm đâm thẳng vào đóa sen trước ngực của Văn Nhân Nguyệt. Phá, Dương Diệp sử dụng kiếm ý đã gia trì thêm kiếm tâm thanh minh. Tốc độ cùng uy lực của Dương Diệp lúc này hậu phát chế nhân cũng tăng cao vài lần. Ẩn kiếm đi qua nơi nào, không gian nơi đó rút ngắn lại không ít, cách trương.